Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3383, dưới thần thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Toàn bộ kiếm thần điện đều bị lôi điện tràn ngập quang mang chói mắt. Không phải phổ thông lôi điện, là thái kiếp thần lôi, mỗi một đạo đều không phải là bình thường thần linh có thể tiếp nhận. Có thể nói, chân thần nếu không tạo thành trận pháp, không tá trợ thần khí hợp kích coi như nhân số lại nhiều cũng không thể nào là lôi tổ cấp độ này tồn tại đối thủ. Huyết nê thành phương hướng, lôi điện càng thêm hừng hực, tinh thần lực phong bạo phát tiết, hai cỗ lực lượng kịch liệt giao phong. Một tầng lại một tầng sóng hủy diệt sóng, đánh úp về phía địa đỉnh hình thành hồng hoang thế giới đồ ảnh, đem thế giới hình dáng trùng kích đến biến hình. Trương Nhược Trần như định hải thần châm, đứng ở thế giới đồ ảnh trung tâm. Tại kiếm thần điện trong không gian thu hẹp như thế, đón lấy tổ cấp giao phong dư ba, lấy Trương Nhược Trần tu vi cũng chỉ có thể làm đến bảo vệ trong 18 trượng tu sĩ. Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao đều bị thương cực nặng, một cái tinh thần ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, một cái nhục thân thần hồn cơ hồ sụp đổ. Trương Nhược Trần lấy bồ đề thụ bảo vệ Bạch Khanh Nhi, vì nàng dưỡng thần. Trì Giao thương thế tại tự lành, nàng từ Trương Nhược Trần nơi đó kế thừa bộ phận Bạch Thương huyết thổ, nhục thân lấy cực nhanh tốc độ ngưng hợp. Cách đó không xa Táng Kim Bạch Hổ thương thế đã chữa tốt. Nó là thần tôn cấp sinh linh, bình thường thương tích trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Tu thần thiên thần nói, lợi hại a, không hổ là minh cổ chiếu thần liên, nàng đã có được cùng bộ tộc chi tổ khiêu chiến thực lực, cái này tại trong vũ trụ tuyệt đối là một phương cự đầu, Hạo Thiên cùng Phong Đô đại đế đều muốn coi trọng nhân vật. Nói thực ra, Trương Nhược Trần ngươi một số phương diện năng lực so ngươi thiên phú tu luyện cao hơn. Tu thần thiên thần trước đó kỳ thật có cơ hội đào tẩu, nhưng cuối cùng là lui trở về. Nàng tại nội hàm Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần không thèm để ý nàng, từ đầu đến cuối dòm nhìn huyết nê thành phương hướng, nơi đó rung chuyển không chừng, đầy trời thần hoa mờ tại thiên khung, như là bách hoa quốc độ. Trên mặt đất vọt lên từng đạo lôi điện quang trụ, đem kiếm thần điện phía trên không gian đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm thần điện phòng ngự mạnh hơn, cũng khó có thể tiếp nhận loại trình độ này trùng kích. Tu thần thiên thần nhìn ra một chút cái gì, nói. Không cần lo lắng, nàng cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 88. Mà lôi vạn tuyệt bị phượng thải rực chém một nửa, bây giờ tu vi tổn hao nhiều tất không phải là đối thủ của nàng. Trương Nhược Trần không có nàng lạc quan như vậy, hết sức rõ ràng Kỷ Phạm Tâm tình huống. Kỷ Phạm Tâm cường độ tinh thần lực vừa mới trên phạm vi lớn giải phong đến cấp 85 còn chưa có củng cố. Bây giờ lần nữa lập tức giải ba đạo phong ấn, nhìn như thực lực tăng nhiều trên thực tế có to lớn hung hiểm. Khống chế không nổi lực lượng của mình, thường thường so gặp được địch nhân cường đại nguy hiểm hơn. Giết địch 800 tự tổn 1000, mà lại coi như Kỷ Phạm Tâm có cấp 88 tinh thần lực tại vận dụng phương diện, vẫn còn kém đến quá xa cùng tinh thông các loại thần thông lôi vạn tuyệt so sánh, tất nhiên ở thế yếu. Tu thần thiên thần phát hiện huyết nê thành tình huống có chút không đúng, thái kiếp thần lôi không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại càng ngày càng cường thế. Nàng lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ mặc dù sơ bộ có được phong vương xưng tôn chiến lực nhưng cùng bộ tộc chi tổ loại cường giả đứng tại vũ trụ đỉnh phong này so ra, vẫn như cũ chênh lệch rất lớn. Không bằng, trước tiên lui đi, lưu tại nơi này có thể trở thành nàng một loại ràng buộc. Bạch Khanh Nhi tỉnh lại, sắc mặt lộ ra bệnh trạng trắng, hư nhược nói. Dùng thần trưởng, có thể đền bù tinh thần lực nội tình chưa đủ thế yếu. Đi lấy thanh sơn thần trưởng, nó mạnh hơn hắc thủy thần trưởng. Nước bị lôi điện khắc chế. Núi, lại có thể ngăn cản lôi điện, Trương Nhược Trần hướng Táng Kim Bạch Hổ phân phó một câu. Mang theo bọn hắn, mau chóng rời đi nơi này, Diệu Ly theo ta đi, Trương Nhược Trần mang theo Bạch Khanh Nhi chân đạp đồng hồ nhật quý, hướng kiếm nguyên thần thụ phía dưới bay đi. Ầm ầm, kiếm thần điện trên đại điện xuất hiện một đạo dài mấy ngàn dặm vết sách từ huyết nê thành lan tràn hướng đông tây hai cái phương hướng. Quá mạnh, tòa này thủy tổ lưu lại thần điện tựa hồ muốn bị đánh nát. Hai đạo lôi điện thủ ấn từ màu tím đen trong tầng mây ngưng tụ ra, bay về phía Trương Nhược Trần. Lôi tổ ở dưới tình huống cùng Kỷ Phạm Tâm đấu pháp còn có thể phân ra lực lượng, cái này khiến Trương Nhược Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Địa đỉnh cùng thiên su châm đánh ra ngoài cùng tu thần thiên thần liên thủ thôi động. Oanh, oanh, hai đạo lôi điện thủ ấn, bị thần khí đánh nát. Lấy Trương Nhược Trần cùng tu thần tu vi hiện tại cho dù là tổ cấp nhân vật cũng vô pháp tùy ý nắm bọn hắn, có nhất định sức tự vệ. Sáu đạo chói lọi chói mắt thần quang, vỡ ra tấm màn đen, từ trong kiếm hồn đãng bay ra. Nhược Trần, mang lên đại trưởng lão thi thể, mau chóng rời đi. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư riêng phần mình dẫm lên một đầu kiếm khí trường hà, khống chế sáu thanh thần kiếm, phóng tới huyết nê thành. Bọn hắn ở chung nhiều năm, tâm hữu linh tê, có thể thi triển hợp kích kiếm trận, chiến lực tăng gấp bội. Đúng là như thế, bọn hắn dám tham dự tiến Lôi Tổ cùng Kỳ Phạm Tâm giao phong. Lôi Tổ cùng Kỳ Phạm Tâm uy thế quá mạnh, thần lực đánh xuyên qua kiếm thần điện, lan tràn đi ra bên ngoài trong không gian hắc ám. Toàn bộ ám dạ tinh môn, mấy tỷ dặm địa vực rung chuyển không ngừng, như muốn nổ bể ra. Thang trời cùng huyết nê nhân đã bỏ chạy. Trong kiếm hồn đãng, bao quát Khương Sa khắp cùng tượng pháp thiên đều là thối lui đến trong hắc vụ nồng đậm. Hắc vụ chỗ sâu, có từng đạo quái thanh truyền tới, ẩn ẩn có thể thấy được một đoàn huyết quang như ẩn như hiện. Cái này khiến Trương Nhược Trần rất bất an, một cái bị trọng thương Lôi Tổ, đã để bọn hắn liều lên tất cả. Như lại có cái gì sinh linh khủng bố xuất hiện, hôm nay, nên như thế nào ứng đối? Kiếm nguyên thần thụ quang mang, đã 10 phần ảm đạm. Mưa ánh sáng biến mất, trong không khí chỉ còn từng hạt điểm sáng. Trương Nhược Trần rốt cục nhìn thấy kiếm nguyên thần thụ chân thực hình thái. Căn bản không phải cái gì cây, mà là một ngọn núi đá cao lớn to lớn, chỉ là hình thái rất như là cây. Vỏ cây khe rãnh, nhánh cây góc cạnh, phiến lá biên giới, đều rất sắc bén. Tòa núi đá này, giống như là nhân tạo đi ra, có mũi kiếm tạo hình dấu vết lưu lại. Dưới cây, một cái khô gầy như củi lão giả râu bạc trắng, mặt hướng kiếm nguyên thần thụ, ngồi tại trên tảng đá, cầm trong tay một cây cột đá đồng dạng thần trượng, người mặc rộng thùng thình áo gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng tựa như vừa mới ngồi xuống. Rất tùy ý như vậy ngồi xuống, lại ẩn chứa vô tận huyền cực đến hắn ngoài trăm trượng, không gian trở nên rất quỷ dị, Trương Nhược Trần cứ việc thi triển cực tốc lại không cách nào tới gần. Trương Nhược Trần ngừng lại, lấy chân lý thần mục quan sát, lấy vô cực thần đạo thôi diễn. Đại trưởng lão như còn sống, hoàn toàn chính xác diệu pháp vô tận. Nhưng, hắn đã qua đời 100.000 năm, lại thế nào khả năng chống đỡ được Trương Nhược Trần? Chỉ là một lát, Trương Nhược Trần tìm được đến gần phương pháp, cầm trong tay địa đỉnh cùng nghịch thần bia, chuẩn bị cưỡng ép mở ra một con đường. Đừng, ta đi thử một chút. Bạch Khanh Nhi rạch cổ tay, đem huyết dịch vẩy vào trên mặt đất. Kiếm hồn đãng cùng huyết nê thành đều đang phát sinh khả năng ảnh hưởng thiên hạ cách cục đại sự, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi tu thần thiên thần đều cảm giác được dày vò, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Huyết dịch đại lượng rơi xuống trên mặt đất nhưng không có biến hóa gì. Bạch Khanh Nhi có chút tối sầm lại, nàng vốn cho rằng, giống Khương Sa khắp tượng pháp thiên loại nhân vật mất đi nhiều năm này, đều có tàn hồn tồn thế. Đại trưởng lão mới qua đời 100.000 năm mà thôi, thể nội thần tính vật chất chưa diệt chưa hẳn đã đều chết hết, dùng máu của mình có thể đem hắn lão nhân ra tàn thừa linh trí tỉnh lại. Bởi vì, nàng là đại trưởng lão trực hệ hậu đại. Đừng đợi trực tiếp đánh xuyên qua hắn lưu lại tinh thần lực tràng vực. Tu thần thiên thần dẫn đầu động thủ chém ra một đạo màu ngọc bạch quang hoa. Đạo quang hoa này, vẻn vẹn bay vào đi 10 trượng, liền bị tinh thần lực tràng vực hóa giải thành vô hình. Tu thần thiên thần tự nhận là đối với nghịch thần tộc đại trưởng lão Tu Vi có nhất định hiểu rõ, nhưng, một kích này đánh ra về sau, lại trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói, khó trách hắn có thể đi khắp vạn giới, thành lập thiên đình, bản thân vẫn cho là hắn là mượn nghịch thần thiên tôn dư uy. Hiện tại xem ra, 10 phần sai. Hắn khi còn sống tu vi tuyệt không kém Hư Phong Tẫn, đều là thần võ song tu cực hạn nhân vật. Tại nàng lúc cảm thán, Trương Nhược Trần lấy nghịch thần bia cùng địa đỉnh mở đường, phá vỡ tinh thần lực tràng vực, mang theo Bạch Khanh Nhi, đi vào nghịch thần tộc đại trưởng lão bên cạnh. Đối với đại trưởng lão, Trương Nhược Trần có tôn kính phát ra từ nội tâm. Vì thiên đình vạn giới, bôn tàu các phương, thành lập thiên đình về sau, lại có thể tuyển hiền vi tôn. Dù là sinh mệnh sắp khô kiệt thời điểm, vẫn như cũ còn đang vì nghịch thần tộc bôn tàu, vì bộ tộc sinh linh tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Cuối cùng, chết tại không người biết được yên tĩnh chi địa. Cả đời vinh nhục đều bị thiên đình cùng địa ngục chư thần xóa đi, tất cả liên quan tới nghịch thần tộc quyển tịch đều bị hủy diệt. Bỏ ra không có hồi báo, ngược lại vì mình tộc đàn rước lấy kiếp nạn, thế gian rất nhiều chuyện chính là như thế không công bằng. Nhưng, cũng có vô số thần linh kính nể. Trương Nhược Trần cung cung kính kính hướng đại trưởng lão cúi đầu, tiếp theo, nhô ra bàn tay chụp vào thanh sơn thần trưởng. Năm ngón tay đầu ngón tay, bộc phát ra cường đại thần lực cùng sau cùng tinh thần lực bình chướng đối kháng. Một thước khoảng cách lại so dày một thước thần tiết còn khó hơn lấy phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần ngón tay xuất hiện vết máu, làn da vỡ ra, rốt cục bắt trên thanh sơn thần trưởng. Nhưng thần trượng như là định ở nơi đó, vô luận hắn như thế nào phát lực đều không nhúc nhích tí nào. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, khó có thể tin thần sắc nhìn xem thanh sơn thần trượng cùng đại trưởng lão. Ừm, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì? Thuận đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía kiếm nguyên thần thụ thân cây. Thân cây, 10 phần tráng kiện, đứng tại chỗ gần nhìn, giống như một mảnh vách đá. Trên vách đá có từng đạo hình chạm khắc hình người, từng cái cầm kiếm, lại khí chất bất phàm. Cẩn thận quan sát, phát hiện toàn bộ trên cành cây đều là hình chạm khắc từ dưới mà lên, hình thái tất cả một, có múa kiếm, có thi triển kiếm quyết, có thu kiếm vào vỏ. Đại trưởng lão ánh mắt chỗ chằm chằm vị trí, là trên cành cây một cái hình tròn bàn đá. Bàn đá chung quanh bí văn vô số, hẳn là khảm nạm tại trong thân cây, vị trí trung tâm có một cái hình kiếm lỗ khảm. Trương Nhược Trần lập tức đem kiếm ấn lấy ra, bóp tại hai ngón tay ở giữa, trong mắt hiện ra một đạo giật mình thần sắc. Trong lòng mang theo vô tận lòng hiếu kỳ, hắn bước nhanh đi hướng thân cây. Cùng lúc đó, trong kiếm hồn đãng, một mảnh thật dày mây đen, hướng kiếm nguyên thần thụ phương hướng lan tràn tới. Khí tức băng lãnh, trước một bước rơi xuống Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trên thân. Trong mây đen, mấy chục cây xiềng xích bay ra, phát ra. Rầm rầm, thanh âm, rủ xuống hướng bọn hắn. Đánh ra một kích này, chính là chí thượng tứ trụ một trong Khương Sa Khắc Tàn Hồn. Nó cùng mây đen hòa làm một thể, mọc ra sừng dê, ma khí bá đạo. Xoạt, theo kiếm ấn để vào lỗ khảm, vốn là ảm đạm xuống kiếm nguyên thần thụ chợt lần nữa tách ra sáng chói quang hoa sáng tỏ, đem bay tới xiềng xích ngăn trở ổn định ở trong không gian. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.